Audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV, chương 131, không phải đề toán học. Bí mật nhỏ không ngờ bị vạch trần. Lâm Nhược Khê cũng không giống những người con gái khác xấu hổ không dám gặp người. Tuy mặt hơi ửng đỏ, nhưng ngay sau đó không chế được cảm xúc, cướp lấy từ trong tay Dương Thần trang bìa rất đẹp. Công lược sách, nói: lo lắng làm gì, cũng không phải anh xem. Vẻ mặt Dương Thần như cười như không nói chuyện, lại lấy một quyển sách khác trong số những quyển mà Lâm Nhược Khê đã mua, tên là 100 quy luật vợ chồng sống chung. Anh... Lâm Nhược Khê không thể đề phòng, cắn môi đoạt lại. Mang nhanh lên một chút, tôi lên xe trước. Nói xong, Lâm Nhược Khê giống như làn gió mát đi nhanh lên xe, dầm, đóng cửa lại. Dương Thần sờ sờ mũi, cảm thấy hình tượng này thật buồn cười. Không ngờ Lâm Nhược Khê lại mua hai quyển sách như vậy, chẳng giống phong cách của cô ấy chút nào. Trên đường lái xe trở về, vẻ mặt Lâm Nhược Khê lại hờ hững, thậm chí gần đây còn lạnh như băng, nửa câu cũng không nói. Trên thực tế thì cũng không biết nói như thế nào, chỉ thầm nghĩ nhanh nhanh về đến nhà, rồi chui vào trong phòng của mình, chui vào trong chăn, không ai thấy được. Dương Thần thấy bộ dạng khẩn trương của cô, không nhịn nổi cười, nói: có nhất thiết phải như thế không? Chỉ là hai quyển sách dạy cách quan hệ vợ chồng, không phải là sách cấm, sao phải che giấu? Lâm Nhược Khê đột nhiên nhìn về phía đèn. Đèn bên đường ánh sáng ảm đạm thanh tĩnh. Lâm Nhược Khê cho xe vào lề đường rồi dừng lại, tắt máy. Xung quanh bao nhiêu là những cửa hàng nhỏ dành cho người đi bộ. Ban đêm lại không có tiếng động, không có người đi đường, không có xe cộ, không gian vô cùng yên tĩnh. Ngọn đèn trong xe tự động sáng lên, dịu dàng nhá nhem chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Nhược Khê, hiện ra cảm giác mông lung. Cười đã lắm, đúng không? Lâm Nhược Khê đột nhiên hỏi. Dương Thần buồn bực, tại sao tự nhiên lại dừng xe xuống dưới, còn hỏi câu này, không hiểu ra làm sao cả, hỏi lại. Buồn cười cái gì? Lâm Nhược Khê nghĩ hắn giả vờ, tỏ ra buồn rầu, cười lạnh. Anh thấy tôi rất ngốc phải không? Ngay cả việc làm một người vợ như thế nào, làm sao sống chung của một người đàn ông cũng không biết. Dương Thần sửng sốt, vừa định nói không có, nhưng đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay hai người ở chung, chính xác là không được tốt lắm. Nhưng Dương Thần không cảm thấy đơn thuần là vấn đề của Lâm Nhược Khê, mà lại bị hỏi như vậy. Hắn đang tự hỏi giữa hai người thiếu cái gì. Chỉ khi thấy hắn cam chịu, trong mắt Lâm Nhược Khê mới cảm thấy chua xót. Anh biết không, vừa rồi ở trong nhà sách, thấy vợ chồng lão Triệu như vậy, tuy rằng cảm giác rất chua xót, nhưng tôi thấy bọn họ rất hạnh phúc. Tuy rằng bà Triệu thậm chí không thể nhớ tên người yêu mình là gì, nhưng lão Triệu vẫn luôn bên bà ấy, bỏ hết tất cả để ở bên bà ấy, làm bạn với bà ấy, cùng bà ấy đi qua những ngày cuối cùng. Tôi rất hâm mộ họ. Cô còn trẻ, sao lại nghĩ đến những điều này? Dương Thần nói. Con người ai cô rồi cũng sẽ già, ai cũng đều muốn có kết cục tốt đẹp. Lâm Nhược Khê tiếp tục nói. Tôi nghĩ nếu ngày nào đó tôi cũng không đi được, đầu óc tôi cũng không bình thường, anh còn có thể ở bên tôi hay không? Đương nhiên rồi, chúng ta là vợ chồng mà. Dương Thần cười nói. Phẩm chất này tôi chắc chắn phải có. Lâm Nhược Khê lắc đầu. Hiện tại là như vậy, sau này sẽ không như thế nữa đâu. Dương Thần cảm thấy thật kỳ quái. Cái gì gọi là hiện tại, về sau không phải? Phép tắc của Lâm gia các người không phải là quy định chỉ có thể yêu một người sao? Có phải cô muốn lấy chồng khác? Tuy rằng nói quan hệ giữa hai người vẫn rất bình thường, thậm chí không thể nào tốt hơn, nhưng nếu một ngày nào đó Lâm Nhược Khê đột nhiên nói phải lấy một người đàn ông khác, Dương Thần khẳng định sẽ giết chết người đó. bất luận luân thường đạo lý, bản thân mình không thể nhẫn nhịn. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người nhà họ Lâm, lão gia không có quan hệ gì với tôi. Tôi cũng không phải vì cái quy củ buồn cười kia mà kết hôn với anh. Lâm Nhược Khê tức giận, nghiêm nghị nói. Dương Thần mỉm cười. Không phải vì lấy tôi làm bia đỡ đạn sao? Ký hợp đồng 2 năm mà. Tôi cảm thấy tấm bia này đã trở thành phế thải rồi. Lâm Nhược Khê khẽ lắc đầu. Tôi thừa nhận khi đó lừa anh. Thực ra đó chỉ là một nguyên nhân nhỏ thôi. Còn nguyên nhân nào khác? Dương Thần hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê đột nhiên ửng hồng, nhấp môi. Tôi là người rất bảo thủ. Không khí trong xe trong nháy mắt trở nên nặng nề. Dương Thần cố nén cười, ra vẻ nghiêm túc hỏi lại. Cái đó tôi không nghe rõ, cô nói lại lần nữa đi. Lâm Nhược Khê nghiến răng ken két. Người đàn ông này lại bắt đầu chơi xấu. Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, Lâm Nhược Khê quyết định bất cứ giá nào rồi. Tôi nói, tôi là người phụ nữ bảo thủ. Lâm Nhược Khê nói to, rõ ràng từng chữ. Từ nhỏ bà nội đã dạy tôi, muốn tôi làm cái gì cũng phải cố gắng đến cùng. Tôi không thể chịu đựng được việc trao lần đầu tiên của tôi cho một người xa lạ. Dương Thần mỉm cười, nhìn vẻ mặt thở hổn hển của cô ấy. Không có gì là mất mặt cả, nói rõ ra sớm hơn là được rồi. Đừng giả vờ giả vịt, anh thật sự thấy tôi rất ngốc nghếch đúng không? Lâm Nhược Khê khẽ nói. Thời đại này còn quan tâm đến cái gọi là đầu tiên, nhưng nó luôn luẩn quẩn trong đầu tôi, khiến tôi tự coi thường bản thân mình. Cho dù sau này phát hiện anh bán thịt dê xiên nướng, tôi vẫn muốn kết hôn. Dương Thần im lặng, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô hỏi. Hối hận rồi sao? Bất ngờ, Lâm Nhược Khê lắc đầu. Ngay từ đầu là như vậy, anh thô tục, vô lại, không cầu tiến, lời nói không đứng đắn. Hoàn toàn không giống với trong suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên, từ ngày anh cứu tôi từ kho hàng ở cảng, tôi đã quyết định phải sống cùng anh. Cảng kho hàng? Lần đó chỉ vì bị Lâm Khôn bắt cóc. Không nghĩ tới khi đó Lâm Nhược Khê không hỏi gì, trong lòng không ngờ lại có quyết định như vậy. Lúc tôi bị trói ở kho hàng, đã nghĩ đại khái là ông trời cho tôi một cơ hội lựa chọn. Nếu anh nhát gan, không dám tới cứu chúng tôi, như vậy là tôi đã mất tất cả rồi. Ngay cả xinh đẹp cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Cho nên tôi tự đánh cuộc với chính mình. Nếu anh đã đến, tôi sẽ không hối hận. Bất luận về sau anh đối với tôi như thế nào, chỉ cần không ly hôn, tôi sẽ đi theo anh đến hết cuộc đời. Nếu anh không đến, cuộc đời của tôi nhất định sẽ trở thành bi kịch. Dù sao cuộc sống của tôi cũng không có quá nhiều ý nghĩa, vừa khổ lại vừa mệt. Cái gì gọi là sống không có ý nghĩa? Cô có một công ty lớn như vậy, nhiều nhân viên thích cô như vậy, so với những người khác cô còn rất xinh đẹp. Nếu là đàn ông, ai nhìn thấy cô cũng phải say đắm rồi. Cô có nhiều tiền như vậy, tại sao còn kêu sống không có ý nghĩa? Dương Thần ngao ngán hỏi. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nhìn hắn một cái, hạ giọng nói. Khi còn bé, trong nhà chỉ có bà nội và mẹ. Những người đàn ông trong nhà đều không quan tâm đến tôi. Đến khi tôi vào đại học, bà nội đã rời xa tôi. Sau đó mẹ cũng bỏ đi. Trong nhà chỉ còn lại có Vũ Vương và tôi. Tôi chưa học xong đại học đã bỏ học bắt đầu đi quản lý Ngọc Lôi. Mấy năm nay không có ngày nào tôi được ăn ngon ngủ yên. Như vậy còn chưa tính. Cha ruột của tôi còn cùng với người khác đến đối phó với tôi, chửi rủa tôi. Có tiền thì có lợi ích gì? Xinh đẹp có ích lợi gì? Người ghen tị chỉ biết rằng ta dựa vào thân thể này để đổi lấy thành tựu như ngày hôm nay. Bọn họ chỉ biết chú ý đến bề ngoài của tôi, bỏ qua những cố gắng của tôi. Anh biết không, cho dù qua sinh nhật năm nay tôi mới tròn 23 tuổi, những cô gái khác chạc tuổi tôi vẫn còn đang ngồi trên giảng đường đại học, vui chơi nói chuyện yêu thương, đọc tiểu thuyết tình cảm, xem phim Hàn, phim Nhật, mơ tưởng thành nữ diễn viên chính trong phim. Tôi thì sao? Muốn đùa không thể đùa. Muốn ăn mặc theo ý thích cũng không thể. Ngày ngày đối mặt với văn phòng trống rỗng, chỉ thấy toàn là số liệu và ngập đầu các văn bản báo cáo, giấy tờ. Mỗi người đều có mục đích riêng cần phải đạt được. Công ty đang tổ chức hội nghị, cấp dưới có mấy ngàn nhân viên phát tiền lương. Thị trường chứng khoán tốt lắm, tôi muốn thúc giục cấp dưới không được buông lỏng. Vấn đề tiêu thụ ra, tôi phải điềm tĩnh, cổ vũ nhân viên không được nản lòng. Ngọn đèn trong xe đã tự động tối sầm lại. Trong bóng đêm không thấy rõ được khuôn mặt Lâm Nhược Khê, chỉ thấy rõ hai dòng lệ lệ trong suốt. Dương Thần từ từ giơ tay, muốn giúp cô lau nước mắt. Nhưng Lâm Nhược Khê lập tức hẩy ra, tự mình lau nước mắt, khiến bàn tay Dương Thần dừng lại ở giữa không trung. Anh không cần thương hại tôi biết bản thân mình đang làm gì. Bà nội đã nói cho tôi biết, phụ nữ không thể dựa vào đàn ông. Người đàn ông kia bỏ bà nội tôi, cho nên bà mới sáng lập Quốc tế Ngọc Lôi, còn đem Quốc tế Ngọc Lôi lớn mạnh như ngày hôm nay. Tôi cũng không hy vọng anh có thể đối tốt với tôi. Tôi biết mình đủ tư cách để quản lý công ty, nhưng tuyệt đối không phải là người vợ tốt. Anh không thích tôi cũng không oán hận anh đâu. Ai nói tôi không thích cô? Tôi không thích cô mà lại đi cứu cô sao? Dương Thần cau mày nói. Lâm Nhược Khê trầm lặng một lát, nói. Anh không hiểu tôi. Coi như là có thích tôi thì cũng chỉ là thích vẻ bề ngoài của tôi thôi. Nhưng cũng chẳng sao cả. Tuy tôi không biết làm thế nào để trở thành một người vợ tốt, nhưng tôi có thể đọc sách, có thể học. Tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một người vợ tốt. Dương Thần cười khổ nói. Chuyện này không phải là đề toán học, không phải đọc sách là có thể giải quyết. Vậy phải làm thế nào? Lâm Nhược Khê nhíu mi mờ mịt. Vấn đề này đúng là đối với nữ chủ tịch mà nói, so với công việc tài chính thì phức tạp hơn rất nhiều. Dương Thần nói đầy thầm thía. Chuyện này không nói trước được. Nhược Khê, cô nói cô nguyện đi theo tôi đến hết đời là bởi vì ngày đó tôi cứu cô. Thực ra đó cũng không phải là một lý do. Tôi hy vọng vợ tôi ở chung với tôi, đó là nguyên nhân duy nhất, là bởi vì cô ấy yêu tôi, yêu đến mức không thể rời bỏ. Lý do của cô không phải là yêu, mà là lòng biết ơn. Tôi không cần cô cảm kích. Tôi cứu cô là bởi vì cô là người phụ nữ của tôi, cô hiểu không? Tôi không phải trẻ con, lý trí của tôi nói với tôi như thế. Lâm Nhược Khê giải thích. Bởi vì lý trí của cô cho nên mới là sai lầm. Không có tình yêu bằng lý trí, chỉ có trách nhiệm bằng lý trí thôi. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê ngậm miệng không nói được gì, dường như nghĩ đến ý tứ trong lời nói. Nhưng cô gái đáng thương thiếu thốn tình cảm như cô căn bản không thể hiểu được việc này. Dương Thần nói tiếp. Như hôm nay, cô nhìn vợ chồng Lão Triệu, một đôi vợ chồng đã lâu năm, cả đời làm bạn không vứt bỏ nhau. Cô thấy tình yêu sinh ra hâm mộ, hướng tới, cho nên cô mới có khát vọng cuộc sống vợ chồng. Đây cũng là chuyện tốt, cũng là chuyện bình thường của con người. Thực ra tôi cũng hy vọng có thể cùng cô đi hết cuộc đời này. Đúng như theo lời cô nói, có lẽ tôi thích bề ngoài của cô. Đương nhiên, cũng có thể là tôi phải có trách nhiệm với cô, làm người chồng tốt. Chính bản thân tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tôi tin, cho dù hết hạn hợp đồng hôn nhân, chỉ cần cô không rời bỏ tôi sẽ không bao giờ chủ động rời bỏ cô. Cả đời cũng không. Tôi hứa sẽ là người đàn ông của cô. Vừa nãy cô nói, cô phải cố gắng làm một người vợ tốt. Tôi thấy rất có hứng thú. Nhưng cô chọn cách đọc sách để học làm vợ như thế nào là hơi thái quá rồi. Cô nhìn vợ chồng Lão Triệu luôn lấy sách làm lý luận, cô cũng học theo sao? Lâm Nhược Khê lắc đầu. Cô cũng cảm thấy không giống với thực tế, hỏi. Vậy nên làm gì bây giờ? Làm theo cảm giác đi. Tình yêu không có lý luận để nói. Cảm giác? Làm sao để có cảm giác? Lâm Nhược Khê lại bắt đầu đau đầu đứng lên. Dương Thần cười hì hì. Tình yêu giữa chúng ta là một tình huống rất kỳ diệu. Một nam một nữ cùng ở chung một chỗ. Trước là yêu thương, có tình cảm mãnh liệt. sau đó mới có hôn nhân, có trách nhiệm. Nhưng chúng ta khác, trước có hôn nhân và trách nhiệm. Cô có trách nhiệm cuộc sống của cô, tôi có trách nhiệm với cử chỉ của tôi. Giữa hai vợ chồng chúng ta có lẽ đều phải có trách nhiệm với nhau, nhưng bị thiếu một thứ, đó là tình yêu. Tình yêu? Lâm Nhược Khê nghe từ đấy, bên tai ửng hồng. Tôi không hiểu như thế nào là tình yêu. Cái này thật ra tôi cũng không hiểu. Dương Thần sờ sờ gáy. Hắn thật không hiểu. Những người phụ nữ trước kia hắn đều chụp tới liền. Nhưng đối với người phụ nữ này cũng chưa nói có bạn nam nữ, chỉ có tình trường, tình người thôi. Lâm Nhược Khê nhụt khí nói. Vậy anh nói nhiều như thế để làm gì? Cũng đều là vô nghĩa. Thực ra cũng không phải là không có cách. Dương Thần nhỏ giọng nói, ngắm ngắm trước mặt cô, hưởng thụ mùi thơm trên người Lâm Nhược Khê. Cách gì? Lâm Nhược Khê tò mò hỏi. Dương Thần nuốt nuốt nước miếng, trầm trước dùng từ nói. Tôi cảm thấy là chúng ta cần phải bắt đầu lại như những đôi nam nữ khác đang bắt đầu yêu nhau. Cái gì gọi là bắt đầu yêu nhau? Chính là thân thể và thân thể đụng chạm. Cái gì gọi là giữa tôi và cô, giữa cô và tôi, âm dương điều hòa, ra thì giao hồi. Ví dụ như hiện tại trong xe này, có một vài việc cũng có thể làm. Như thế, Nhược Khê, cô hiểu ý tôi chứ? Dần dần trong bóng đêm, Lâm Nhược Khê bắt đầu kìm nén hơi thở. Đôi mắt như nước trong veo, hiện lên một tia lạnh lùng. Lưu manh! Lâm Nhược Khê hình như rất tức giận, sẵn giọng một tiếng, trực tiếp khởi động xe, còn nhấn mạnh ga. Lừa gạt! Mercedes-Benz chạy giống như tên lửa cỡ nhỏ bay vụt trên đường. Động cơ mạnh khiến Dương Thần phấn chấn, kề sát ở trên ghế tựa. Này này, đừng có kích động nha, đi nhanh như vậy để làm gì? Không cần anh lo. Đại tỷ, tôi nói sai rồi, cô đi chậm một chút đi, muốn đụng xe nữa hả? Đâm chết tên sắc quỷ vô lại. Đâm chết tôi, cô mới chịu giảm ga hả? Không cần anh quản. Tôi nói đại tiểu thư, cô mới là sát thủ đấy. Đèn xe đỏ ban đêm xẹt qua mũi nhọn như đường cong, biến mất ở cuối đoạn đường. Hết chương 131, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 132, tìm cảm giác. Trải qua một thời gian bận rộn, cuộc sống của Dương Thần cuối cùng cũng trở lại như trước. Sắc Vi bận với việc chỉnh đốn các thế lực ngầm ở khu Tây, giống như một nữ vương đáng nể trong thế giới ngầm, xóa bỏ tất cả những tay chân trước đây, sắp xếp một thứ tự mới mà cô hy vọng. Mà phía đông khu Đông Hưng có vẻ khiêm tốn rất nhiều. Ngoài vẻ bề ngoài thể hiện thiện chí ra, không có bất cứ động tĩnh nào khác, dường như chấp nhận sự có mặt của chủ nhân mới. Từ Đồ Minh Trạch bị Sắc Vi đưa đến một quốc gia nhỏ bé ở Đông Âu. Ở đó sẽ có một người phụ nữ cầm điếc chăm sóc ông ta nửa đời còn lại. Tiền không nhiều, nhưng đủ để ông ta sống. Nhà không lớn, chỉ có ghế sofa cho ông ta xem TV. Khi rời khỏi Trung Quốc, nghe Tiểu Triệu nói, ông ta lại khóc. Khóc với vẻ mặt khẩn cầu sự thương hại của Sắc Vi. Cầu xin cô ấy đừng ép ông ta đi. Ông ta biết đi rồi, sẽ mất tất cả. Sắc Vi không mềm lòng. Cô rất rõ sự lựa chọn của cô quan trọng như thế nào. Sự việc viên mãn bằng một dấu chấm hết. Lý Tình Tình mời Dương Thần đến một nơi mà cô ta cho là thần bí, nhưng phải đợi một lúc nữa. Ngoài ra còn nói với hắn rằng, bà Lý sau khi loại trừ cha con Tưởng ra đã có cho mình một người bạn trai mới, khiến cô ta rất đau đầu, từ lâu đã muốn chuyển ra ngoài ở. Thậm chí Tưởng Thạc và cha của hắn Tưởng Mông, sau khi xem xong đoạn băng nặc danh được gửi tới, đều giật mình rung lên. Ở trường mỗi khi nhìn thấy Lý Tinh Tinh thì giống như chó gặp chủ mà ve vẩy cái đuôi nịnh hót. chỉ là Lý Tinh Tinh làm ra vẻ như không biết gì. Cô bé đường đường kia đã là học sinh lớp 12 rồi. Tuy là đôi khi gọi vài cuộc điện thoại quấy rầy Dương Thần, nhưng bị mẹ quản rất chặt. Chẳng có cách nào để chạy ra ngoài chơi. Điều này khiến cho hắn cảm thấy buồn cười. Cô gái giống như bà cụ non kia, cuối cùng đã ngoan ngoãn chịu học. Toàn bộ công ty quốc tế Ngọc Lôi đều đang bận rộn với sự trở lại của Lâm Nhược Khê. Buổi trình diễn thời trang mùa thu, cùng với những đồ dùng thịnh hành lúc giao mùa, đều cần nắm bắt chuẩn xác thời gian. Là một trong những công ty có tiếng thuộc top đầu ở Trung Quốc, quốc tế Ngọc Lôi không thể để mất mặt. Tuy nhiên bên trong vẻ bận rộn cũng xảy ra một số việc không thuận mắt cho lắm. Phòng quan hệ xã hội, ngoại trừ Dương Thần ra, chỉ có duy nhất Trần Bác là đồng nghiệp nam. Trong thời gian này đã từ chức rồi. Lý do Tiểu Trần từ chức là cảm thấy anh ta không phù hợp với nơi này, mà anh ta đã quyết định đi tìm một công việc ở nhà xuất bản. Công việc biên tập sẽ phù hợp với tính cách của anh ta hơn. Dương Thần ngược lại rất rõ nguyên nhân, chủ yếu là vì em gái của Trần Bác. Trần Dung ở bên cạnh Sắc Vi đã nhận được ít nhiều, thậm chí miễn nghiễm nhiên trở thành hạt nhân quan trọng trong số những người được Sắc Vi bồi dưỡng. Vì vậy, những vấn đề gia đình của Trần Bác đã được giải quyết ổn thỏa. Anh ta không cần phải vì kiếm một chút tiền mà phải làm công việc mình không thích nữa. Lúc rời khỏi Trần Bác, nước mắt nước mũi nói với Dương Thần những lời cảm ơn, chỉ còn thiếu là chưa ôm hôn mà thôi. Sự ra đi của Trần Bác cũng không đem tới cho mọi người trong văn phòng quá nhiều lưu luyến, hoặc là sự tồn tại của anh ta không quan trọng với mọi người. Lưu Minh Ngọc từ sau khi ngồi lên vị trí trưởng ban cũng đã dốc sức vì công ty, không giống như trước đây suốt ngày ngồi tám với các chị em. Ngồi ở trên cao phải có uy nghiêm của cấp trên, ít nhất cũng phải làm gương về thời gian đi làm. Thậm chí như Mạc Thiện Ni, khi đã làm việc ở Bộ Tài chính rồi, Dương Thần có rất ít cơ hội để gặp mặt. Mấy lần tình cờ gặp ở thang máy cũng chỉ là chào hỏi xã giao. Sự lạnh nhạt của Mạc Thiện Ni làm hắn có chút thất vọng, nhưng cũng không để bụng. Khi trong lòng một cô gái xinh đẹp đang không biết phải dựa vào ai, thì có một nam nhân đưa bàn tay ra giúp đỡ, đem tới một chỗ dựa khó khăn đã qua. Hai người không ai nợ ai nữa. Đây là cách lý giải của hắn. Điều khiến hắn dở khóc dở cười là bỗng nhiên trở thành người nhà của bà xã phu nhân kia. Người trong công ty căn bản không hiểu được nữ chủ tịch lạnh lùng xinh đẹp. Lâm Nhược Khê buổi tối hôm đó còn nói phải là một người vợ tốt, khiến hắn không thể nào rời xa Nhược Khê. Nhưng không thể nào nghĩ được rằng người trong lòng của hắn lại thay đổi đến mức không nhận ra nữa. Tâm hồn thuần khiết đến nỗi không giống một phụ nữ thành đạt như cô dường như là tức giận thật. Theo cô nghĩ, tâm tư của hắn thật sự xấu xa. Kết quả là Nhược Khê càng khó gần. Nếu như hắn không nói câu gì, Nhược Khê tỏ ra không thèm đếm xỉa tới hắn, càng không cần nói đến những hành động làm cho quan hệ tiến thêm một bước. Cả ngày không vui, bận rộn công việc, hai quyển sách mà Nhược Khê mới mua bị ném vào đáy tủ sách. Hắn hỏi Nhược Khê: "Em còn muốn trở thành vợ chồng ân ái?" Lâm Nhược Khê trả lời thẳng thắn: "Muốn." "Vậy tại sao còn chiến tranh lạnh với anh?" Lâm Nhược Khê trả lời nghiêm túc: "Em đang tìm cảm giác." Hắn cảm thấy nếu ở nhà bà xã giải quyết nhu cầu trên cơ thể của bà xã, e rằng đời này chẳng mấy hy vọng. Công việc ban ngày vẫn rất nhàn nhã, ngoài việc chơi với mấy người đẹp bé nhỏ ra, kể một số câu chuyện cười thì đều là ngồi chơi điện tử. Nhưng Dương Thần sau khi biết chơi trò ma thú tranh bá, đã quen biết với Viên Dã. Trò chơi điện tử cuối cùng không chỉ đơn thuần là xem nữa. Ngoài sự mong đợi, Viên Dã rất nhiệt tình, dường như ngày nào cũng liên lạc với Dương Thần mời hắn lên mạng giao đấu. Bởi vì có ưu thế nên hắn nghĩ đánh bại Viên Dã là việc dễ dàng. Nhưng vì trò chơi thú vị, hắn thường sử dụng một số chiến thuật sơ hở. Cùng với việc tăng tính thú vị của trò chơi, cũng giúp Viên Dã giành được chiến thắng. Viên Dã rất khâm phục kỹ thuật của Dương Thần, lại nghĩ tới những lời chỉ giáo của hắn trước đây. Tưởng như người như hắn sẽ không thể nào nói ra được những lời như vậy, muốn thật lòng kết giao. Bên cạnh anh ta không thiếu bạn bè, là những thiếu gia công tử nhà giàu ăn chơi, nhưng bạn bè thật tâm thì quả là thiếu. Hắn cũng dần dần cảm nhận được Viên Dã không giống với những thiếu gia nhà giàu khác, chỉ toàn làm việc ngu xuẩn, không ngờ lại rất vừa mắt. Đối phương lại có thái độ thiện chí như thế, quan hệ của hai người dần dần trở nên thân thiết. Thời điểm tam làm này, cuối tuần sắp tới, hắn cùng với Viên Dã chơi xong một trận cuối cùng. Hắn ở trên MSN muốn nói tạm biệt, Viên Dã gửi tới một tin nhắn. Dương ca, ngày 9 tháng sau là sinh nhật tôi muốn mời anh tham gia. Hắn do dự, theo tình hình trước mắt cho thấy gia cảnh của Viên Dã thuộc loại hào phú. Tuy là hắn sẽ không vì gia cảnh mà cảm thấy áp lực, nhưng có thể gặp phải một số người không thuận mắt tới lúc đó chơi không vui, sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Viên Dã dường như hiểu được sự lo lắng của hắn, lại gửi tin nhắn tới. Dương ca yên tâm, tôi chỉ mời mấy người bạn thân thiết với mấy người nhà, không có người mà anh ghét. Đối phương đã nói như vậy không tiện từ chối, thế là nhận lời mời vui vẻ nói lời tạm biệt. Đúng lúc hắn tắt máy tính để ra về, ngồi gần hắn nhất là Triệu Hồng Yến gọi hắn hỏi. Dương thần, anh tan làm có bận gì không? Không bận, có việc gì không? Triệu Hồng Yến cười nói. Sau khi chị Minh Ngọc thăng chức, chúng ta đều bận rộn chưa có dịp chúc mừng chị ấy. Tối nay tôi và Trương Thái cùng nhau kêu gọi mọi người đến quán rượu Lam Môi chúc mừng Minh Ngọc. Muốn gọi anh cùng đi. Suy cho cùng chúng tôi toàn là nữ nhân, không có nam nhân vậy mất vui. Hơn nữa đến những quán rượu như thế có nam nhân đi cùng sẽ an toàn hơn. Dương thần mới chợt nhớ ra, đúng là chơi chúc mừng Minh Ngọc. Nhìn ánh mắt cầu xin của người đẹp cũng không đành từ chối, vui vẻ nhận lời. Sau khi gọi điện cho Vũ Vương ở nhà, hắn liền nhìn thấy Lưu Minh Ngọc ăn bận một cách thoải mái đi ra từ văn phòng trang điểm lại nhẹ nhàng. Mái tóc cột lên cũng xõa xuống một chiếc thắt lưng màu lam. Bên ngoài là mặc áo sơ mi trắng, lượn lờ thướt tha, vẻ đẹp đó khiến người ta hoa mắt. Bắt gặp ánh mắt Dương thần nhìn mình, Lưu Bình Ngọc tự thỏa mãn mà hỏi. Đẹp không? Lưu trưởng ban không hổ là đệ nhất mỹ nhân của phòng quan hệ xã hội. Tan làm rồi đừng gọi trưởng ban này nọ nữa, khó nghe chết đi được. Lưu Bình Ngọc lườm hắn một cái rồi cười nói vui vẻ cùng các chị em đi ra ngoài. Quán rượu Lam Môi cũng được coi là có chút danh tiếng trong số những quán bar ở Trung Hải, bởi vì bố trí cách điệu tương đối trang nhã, giá cả cũng dễ chịu, rất được lòng dân văn phòng tìm đến. Hắn là lần đầu tiên tới, theo sau là 6-7 nữ đồng nghiệp. Vừa vào cửa đã bị không ít người đàn ông hâm mộ tới mức ghen tị, bởi vì những đồng nghiệp nữ đó đều là mỹ nhân, ăn vận mỗi người một vẻ, có vẻ thanh xuân, cũng có kiểu diễm thướt tha, làm sao không khỏi khiến cho ánh mắt của lũ đàn ông trong quán thèm khát. Mấy người sau khi ngồi xuống một chiếc ghế sofa gọi rượu chai to chai nhỏ cũng đến mười mấy chai, cũng không sợ uống say, cởi bỏ áo ngoài. Mấy nữ nhân tự chọn mình loại rượu Tây mà mình thích, không còn thấy vẻ thục nữ đâu nữa. Người ta nói ba người đàn bà thành một cái chợ, mà đây có tới 7 người. Chuyện đương nhiên nói không hết, uống rượu ăn trái cây chẳng mấy chốc mặt người nào người nấy đã đỏ lên. Dương thần cầm chai vodka nhấp từng ngụm nhỏ, từ lần uống say trước liền không dám uống nhiều. Cái thứ này ảnh hưởng tới thần kinh não bộ, hắn không dám giỡn. Khi đám nữ nhân cười nói nghiêng ngả, một nam nhân trẻ mặc đồ Tây khuôn mặt tuấn tú đi đến bên bàn, nói với Triệu Hồng Yến đang ngồi đối diện Dương thần. Chị dâu, thật là trùng hợp. Triệu Hồng Yến đang cười khanh khách, bỗng nhiên dừng cười. Nhìn thấy nam nhân này cười gượng gạo mà nói. Tiểu Huy à? Đúng vậy, thật là trùng hợp. Cậu cũng tới đây uống rượu. Em là cùng đến với bạn gái. Cô ấy uống hơi nhiều nên đang trong toilet có thể hơi lâu. Nếu không em đâu dám qua chào hỏi chị dâu. Bạn gái em sẽ ghen mất. Người đàn ông đó cười bí hiểm. Lúc này Trương Thái ngẩn người hỏi. Triệu Hồng Yến, người này là ai? Triệu Hồng Yến ngại ngùng giới thiệu. Đây là em ruột của chồng mình, tên là Dư Huy. Dư Huy nhẹ nhàng chào các cô gái rồi quay sang hỏi Triệu Hồng Yến. Chị dâu, hôm nay chị đến đây uống rượu, đã nói với anh hai chưa? Triệu Hồng Yến cười miễn cưỡng. Hình như tôi quên mất rồi, may mà có chú nhắc, giờ tôi ra ngoài gọi đây. Nói xong, Triệu Hồng Yến vội ra ngoài. Dư Huy cười nhạt rồi chào mấy người ngồi đó, sau đó mới đi ra ngoài theo Triệu Hồng Yến. Lưu Bình Ngọc và mọi người lúc này đã uống nhiều, cũng không để ý nhiều nữa, tiếp tục vừa uống vừa nói cười. Dương Thần đăm chiêu rồi đặt cốc rượu nói, tôi ra ngoài một chút, mọi người cứ uống đi. Hết chương 132, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV, chương 133, Chị Dâu Em Chồng. Trực giác nói cho Dương Thần biết Triệu Hồng Yến hẳn là gặp rắc rối. Mặc dù cô say rượu, nhưng Dương Thần vẫn cảm thấy sắc mặt Triệu Hồng Yến không được tự nhiên. Đã vào thu, thời tiết vào ban đêm dường như càng lạnh hơn. Gió thổi mạnh, chẳng có mấy ai đi ngoài đường. Thỉnh thoảng cũng có người đi qua, nhưng cũng vội vàng. Dương Thần bước ra khỏi quán rượu, nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Triệu Hồng Yến và Dư Huy. Thấy đau đầu đành phải tự mình tìm kiếm. Cùng lúc đó, trong cả ánh sáng rực rỡ của đèn điện, Triệu Hồng Yến khoác trên mình chiếc áo dệt kim màu xám, phối hợp với chiếc váy ngắn màu đen xếp tầng bước vào bãi đỗ xe. Đôi chân thon dài được bao bọc bởi đôi tất đen, cả người càng toát ra vẻ phong tình của người thiếu phụ. Nhưng trên khuôn mặt cô tràn ngập lo âu, ảm đạm. Do dự một hồi, Triệu Hồng Yến chuẩn bị mở điện thoại ra, nhưng vừa mở đã có điện thoại tới. Làm sao vậy chị dâu thân yêu của tôi? Không dám gọi cho anh trai tôi à? Âm thanh Dư Huy đằng sau vang lên có phần cười nhạo. Cơ thể yếu ớt của Triệu Hồng Yến khẽ run lên, chậm rãi xoay người nhìn Dư Huy. Hơi thở yếu ớt nói. Tiểu Huy, cậu sao cũng ra đây vậy? Tôi đang định gọi đây. Tối như này, tôi sợ chị dâu một mình lỡ xảy ra chuyện gì, vì thế tới xem sao. Dư Huy cười gian tà. Tôi là chị dâu cậu, cũng không phải là em gái cậu, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Triệu Hồng Yến cười ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Dư Huy. Dư Huy tiến lại vài bước đi đến cách Hồng Yến một mét. Tôi có một chị dâu như thế này, anh trai tôi có một người vợ như thế này, tôi làm sao có thể không lo lắng chứ? Chị dâu cũng không cần để ý tới tôi, cứ gọi điện cho anh cả đi để anh ấy yên tâm. Cậu cứ đi vào trước, tôi sẽ gọi. Triệu Hồng Yến thở có chút loạn. Tại sao cứ muốn tôi đi vào? Lẽ nào chị dâu gọi điện cho anh cả lại có chuyện muốn giấu tôi? Hay là chị chột dạ căn bản không muốn gọi nhưng lại gọi? Dư Huy! Mặt Triệu Hồng Yến đỏ lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt quái dị của nam, trước ánh mắt quái dị của nam nhân kia. Ý cậu là gì? Tại sao cậu có thể nói những lời đó với chị dâu cậu chứ? Dư Huy không để ý, hừ hừ cười lạnh nói. Chị dâu? Tôi coi trọng chị gọi một tiếng chị dâu. Triệu Hồng Yến, cô tưởng rằng lấy anh trai tôi rồi thì đã trở thành bà chủ của cái nhà này ư? Cô không nghĩ xem thân phận mình là gì? Trước mặt tôi đừng làm bộ. Tôi từ trước tới giờ chưa từng nghĩ là cậu có thể nghĩ về tôi như thế. Triệu Hồng Yến hét lớn, trong khóe mắt ngân ngấn nước mắt. Dư Huy ngược lại càng thấy hưng phấn. Tôi mặc kệ cô nghĩ như thế nào. Tôi chỉ biết nếu tôi nói với anh cả chuyện cô uống rượu ở quán bar còn ngồi cùng một nam nhân khác, anh trai tôi sẽ nghĩ như thế nào đây? Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp cùng nhau uống rượu có làm sao đâu. Quan trọng là anh tôi sẽ không nghĩ như vậy. Theo tôi nhớ là anh ta ghét nhất cô tới quán bar và khách sạn. Nhưng tôi nói cho cô biết, Hôm nay tôi nói với anh tôi là cô đến nhà hàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Hồng Yến trắng bệch không nói được câu nào. Cô đúng là đã nói với anh ta như thế, không nghĩ tới rằng Dư Huy lại xuất hiện ở đây. Vừa nghĩ tới kết cục bị chồng biết tới quán bar, trong lòng run sợ, chân đứng không vững. Dư Huy lại tiến lại hai bước, gần như sát với cơ thể Hồng Yến, hưởng thụ mùi hương trên người cô ấy, lẫn với mùi rượu, ánh mắt lộ ra gian ý nói. Biết làm thế nào để tôi không nói việc này với anh ấy không? Triệu Hồng Yến xấu hổ đỏ mặt, dường như đoán được ý nghĩ của nam nhân muốn gì, vội vàng lùi hai bước, nhưng sau lưng là bức tường, không thể lùi. Dư Huy hừ lạnh một tiếng, hai tay mạnh mẽ vồ lấy đem Hồng Yến ép vào tường khó di chuyển. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức có thể cảm nhận được hơi nóng từ người kia. Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt trắng bệch bây giờ đã có chút đỏ bởi vì lo lắng cùng với nhục nhã. Bộ dạng mắt đẫm lệ khiến người ta có chút xấu xa, có chút xót xa. Trước ngực không ngừng thở phập phồng, hiện ra những đường cong cơ thể không ngừng tỏa ra từng làn hương mê hoặc lòng người. Ánh mắt tham lam của Dư Huy nhìn thấu cơ thể vợ của anh trai. Chị nói xem, muốn tôi nói với anh ta hay là ngoan ngoãn nghe tôi? Triệu Hồng Yến đau khổ lắc đầu. Tiểu Huy, cậu không thể như vậy. Tôi là chị dâu cậu. Chị dâu cái con khỉ. Dư Huy về mặt hung dữ đột nhiên lại hét lớn. Từ ngày chị bước qua cửa, tôi đã không coi chị là chị dâu. Từ nhỏ tới lớn, quần áo đẹp cho anh cả, đồ chơi đẹp cho anh cả, cơ hội cũng cho anh ấy. Bởi vì anh ấy học giỏi hơn tôi, thành tích tốt cái gì cũng cho anh ấy. Bây giờ tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, việc làm ăn cũng giao cho anh ấy quản lý. Việc người kia suốt ngày chỉ biết bỏ rơi tôi, nói tôi là đồ ăn bám. Tại sao lúc nào cũng chỉ biết tới anh ta? Tốt thôi, tôi không quan tâm tới những điều đó. Dựa vào cái gì mà đến nữ nhân cũng nhường cho anh ta? Rõ ràng lúc đầu là tôi thích cô trước, tại sao từ đầu tới chân của cô bọn họ cũng không tha, nhất định gả cho anh cả? Tên nam nhân đó có gì tốt? Cổ hủ, ngoan cố, không tình cảm, căn bản không biết đối xử tốt với cô. Cô tại sao cứ phải lấy anh ta? Vì anh ta là người kế thừa sau này của Dư gia, còn tôi chỉ là một tên vô tích sự bị người ta xem thường là con thứ. Dư Huy thét gào, âm thanh điên cuồng đó làm cho Triệu Hồng Yến khóc không ngừng, sợ không dám nhìn. Tôi nói cho cô rõ, Triệu Hồng Yến, cô đừng trước mặt tôi giả bộ ngây thơ. Cô chỉ là một món hàng rẻ tiền, trong mắt cô chỉ là vị trí của anh cả tôi, tiền của nhà tôi. Cô muốn đợi mấy lão già kia chết đi là tiền sẽ về tay cô đúng không? Tôi đây khinh thường cô. Hôm nay cô không theo tôi sẽ nói với anh cả chuyện cô giấu anh cả ra ngoài qua đêm. Tên đó sẽ tin tôi vì tôi là em trai hắn. Anh ta khiến tôi rất kính trọng. Ha ha, cô nói xem, anh ta ngốc không? Người mà anh ta tin tưởng nhất lại là người hận anh ta nhất. Triệu Hồng Yến đã khóc không ra tiếng. Tiểu Huy, không cần phải nói nữa, không phải như vậy. Im miệng. Dư Huy lộ ra ánh mắt hung dữ, cười quái dị nói. Cô không cần giải thích với tôi từ nhỏ đã nghe chán ngấy những lời như thế rồi. Tôi hỏi cô, Triệu Hồng Yến, chị dâu Triệu, chị nếu như bị nhận mấy cái tát của anh cả sẽ không còn mặt mũi mà gặp người khác, hay là ngoan ngoãn cởi quần áo ra, chúng ta vui vẻ với nhau, cũng chỉ là nửa tiếng đồng hồ, sau khi về nhà xem như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Khi khuôn mặt của Dư Huy sát lại gần, Triệu Hồng Yến ý thức được là gã sẽ làm thật. Cùng lúc trong lòng sợ hãi, đồng thời sự phản kháng của cảm xúc cũng bừng lên. Triệu Hồng Yến một tay chặn tay của Dư Huy, định bước nhanh chạy đi. Gã đâu có dễ dàng để cô được như ý, cười độc ác dùng sức nắm lấy cánh tay của Hồng Yến, một tay kéo mạnh ép lên tường. Triệu Hồng Yến đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống đất, giống như mẫu đơn bị ép tới đường cùng. Triệu Hồng Yến ngoài ánh mắt không cam chịu ra, giờ phút này vài phần ngượng quá hóa giận, hét lên một tiếng dùng lực muốn đẩy Dư Huy ra. Đáng tiếc, sức mạnh của nữ nhi có phẫn nộ đến đâu cũng mãi mãi không có cách nào so với một nam nhân. Đôi tay của cô ta còn chưa chạm tới người của Dư Huy đã bị hai tay của gã nắm chặt lấy, thuận thế bị đẩy vào tường không thể cử động. Tôi nói cho cô biết, cô còn bướng bỉnh nữa, tôi không chỉ muốn chơi cô mà còn muốn nói sự việc hôm nay cho anh ta biết. Dư Huy giữ chặt tay của Hồng Yến, cười lạnh nói. Triệu Hồng Yến đau khổ không thể dễ dụa, muốn giơ chân đá tên nam nhân này lại bị hai chân trước của hắn giữ lại, giống như bị cố định trên giá. Đừng có uy hiếp tôi, anh muốn nói gì thì cứ nói đi, trong lòng không thẹn, tóm lại tôi sẽ không để anh được như mong muốn. Âm thanh của Triệu Hồng Yến đã có phần mệt mỏi, nhưng là sự tôn nghiêm cuối cùng của nữ nhân, cô quyết không bỏ cuộc. Thật không? Dư Huy nhíu nhíu mày, coi như không nghe thấy gì nói. Vậy lão già nhà cô... Dư Huy! Triệu Hồng Yến, trái tim kiên cường, cuối cùng mềm yếu, hai mắt đẫm lệ nghiến răng nói. Tại sao anh lại phải như vậy? Rốt cuộc tôi nợ anh điều gì mà anh lại hành hạ tôi như vậy? Cái gì cô cũng nợ tôi. Cả người cô là của tôi. Tất cả người nhà cô đều nợ tôi. Từ ngày mà cô bước vào cánh cửa Dư ra, tôi đã thề là phải có được cô. Cô đừng nghĩ có thể thoát. Tinh thần của gã có chút thác loạn, cười điên cuồng. Đôi tay ra sức dãy dụa của Triệu Hồng Yến ngừng lại. Gã cũng thả lỏng tay ở ngực. Nức nở, toàn bộ cơ thể Triệu Hồng Yến trên tường không còn chút sức lực, ôm mặt cơ thể lạnh lạnh run lên. Chị dâu Hồng Yến, bây giờ bên cạnh đã không còn ai, chị cũng nên tranh thủ thời gian tỏ thái độ một chút đi chứ. Triệu Hồng Yến toát mồ hôi, ngẩng đầu lên lạnh nhạt nhìn gã. Dư Huy, cậu sẽ hối hận. Dư Huy cười đều cáng nói. Hối hận hay không là chuyện của tôi, bây giờ tôi nói cô cười thì cô phải cười. Chờ tôi làm xong thì hãy nói xem hối hận hay không. Gió đêm thổi qua bãi đỗ xe khiến người ta có cảm giác lạnh toát. Triệu Hồng Yến hít thở sâu một hơi, bất lực nhắm mắt lại. Hai tay bắt đầu lần lên hàng cúc áo, cởi chiếc áo ngoài ra để lộ dần bộ ngực thấp thoáng bên trong. Dư Huy nuốt nước bọt, hai mắt nhìn đăm đăm vào đó. Mong ước bấy lâu này của gã gần như đã thành hiện thực. Đúng lúc này có một giọng nam vang vọng lên. Ahem, cái này, Triệu Hồng Yến, trời lạnh thế này tôi nghĩ chị vẫn nên mặc áo vào thì hơn. Hết chương 133, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 134, Bạn Đồng Môn. Ai? Dương Thần. Dư Huy và Triệu Hồng Yến cùng lúc quay đầu lại, nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Dương Thần, nhưng tâm tình của hai người lại có chút ngạc nhiên. Là anh? Dư Huy vẫn nhớ nam nhân này là người ngồi cùng bàn với Triệu Hồng Yến. Đột nhiên nhìn thấy Dương Thần xuất hiện, sau khi có chút hoảng hốt, ngay lập tức đã bình tĩnh trở lại. Triệu Hồng Yến vội vàng cài lại cúc áo, thừa lúc Dư Huy không chú ý, vội chạy tới sau lưng Dương Thần. Anh nghe lén chúng tôi nói chuyện. Sắc mặt Dư Huy không được tốt cho lắm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Thần. Giọng của anh lớn như thế, tôi muốn không nghe cũng không được. Tuy rằng tôi không thích nghe anh nói chuyện cho lắm. Dương Thần cười nói. Dư Huy trừng mắt hung tợn nhìn Dương Thần. Gã biết việc này xem như thất bại. Suy cho cùng thì gã cũng không thể trước mặt nam nhân khác mà làm những chuyện như thế với Triệu Hồng Yến. Nhưng nỗi hận trong lòng lại trở nên càng nhiều. Ánh mắt mang hàm ý nhìn Triệu Hồng Yến hừ lạnh một tiếng, rồi rời khỏi bãi đỗ xe. Triệu Hồng Yến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu cười miễn cưỡng. Cảm ơn anh. Có cần tôi đưa về không? Dương Thần cảm thấy sự việc kia cũng đã xảy ra rồi. Để lại Triệu Hồng Yến tiếp tục uống rượu như thế sẽ là sự hành hạ với nữ nhân. Triệu Hồng Yến lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự mình có thể lái xe về được rồi. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Dương Thần gật đầu. Tuy là có biết đôi chút về gia cảnh nhà Triệu Hồng Yến, nhưng bản thân cũng chỉ là đồng nghiệp, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một người bạn tốt. Không có lý do, cũng không có đủ tư cách để xen vào đời tư của người khác. Đừng làm chuyện ngốc nghếch, dù có bất cứ chuyện gì đều có cách giải quyết. Đó là câu nói quan tâm cuối cùng. Mắt Triệu Hồng Yến đỏ lên, cảm nhận được tấm lòng chân thành của Dương Thần, trong lòng cảm động nói. Anh yên tâm, thực ra có rất nhiều chuyện tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Những điều phải tới thì nó sẽ tới. Cứ như vậy nhé, tạm biệt. Tạm biệt. Dõi theo hình bóng lẻ loi của Triệu Hồng Yến đi về phía chiếc xe Toyota nhỏ kia, Dương Thần có chút cảm thán. Mỗi nhà mỗi cảnh, so với Triệu Hồng Yến, bản thân Lâm Nhược Khê là một cặp vợ chồng như thế cũng không phải quá tồi. Làm hắn nhớ tới một câu nói, cuộc sống chính là khắc nghiệt như thế, không có cách nào cưỡng lại được. Vậy chúng ta cứ từ từ thưởng thụ đi. Sau khi tiễn Triệu Hồng Yến, hắn mới quay trở lại trong quán Lam Môi. Lưu Minh Ngọc và mấy nữ nhân kia đã uống khá khá rồi, bộ dạng thật khó coi. Nhìn thấy Dương Thần quay trở vào, lại không nhìn thấy Triệu Hồng Yến đâu, Lưu Minh Ngọc vẫn được coi là tỉnh táo hỏi. Hồng Yến đâu? À, cô ấy có chút việc gấp về trước rồi, bảo tôi nói lại với mọi người. Lưu Minh Ngọc thoáng chút suy nghĩ hỏi. Chắc không có việc gì quan trọng đấy chứ? Không có việc gì. Hắn cười rồi cầm ly rượu vừa rồi chưa uống hết về phía mấy đồng nghiệp nữ nói. Chúng ta vẫn là nên uống rượu trước đã, chúc sự nghiệp của trưởng phòng Lưu thuận buồm xuôi gió. Cạn ly. Mấy nữ nhân cũng cùng nâng ly cười vui vẻ. Rốt cuộc là một đám nữ nhân uống tới khoảng 10 giờ đêm thì cũng ai về nhà nấy. Rồi hắn còn lo lắng những nữ nhân kia lái xe về nếu có nguy hiểm gì không. Không ngờ ngờ vừa ra khỏi quán bar, mỗi người giống như thay khuôn mặt tỉnh táo mà nói tạm biệt với hắn, còn làm cho cười. Trường Thái dường như cảm thấy sự kinh ngạc của hắn, cười đắc ý nói. Có gì kỳ lạ đâu, anh đừng quên công việc của chúng tôi. Ban quan hệ xã hội không ai là không biết uống rượu. Nếu mà ngay cả việc tự mình lái xe đều làm không xong, thì đừng nói đến chuyện lăn lộn trên thương trường. Hắn ngượng ngùng vì ở công ty không làm to việc, không làm công to việc lớn, còn quên cả chức vụ của đồng nghiệp là gì. Khi hắn lái xe về tới biệt thự Long Cảnh Uyển, nhận ra đèn tầng 1 vẫn sáng. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là cửa ven đường lại đỗ một chiếc xe mà lại không phải xe của Nhược Khê vẫn dùng. Một chiếc xe màu đen, hãng MDX, dòng Acura. Đây tuy là loại xe kiểu Nhật sang trọng, nhưng lại được lắp ráp ở Mỹ. Nếu như xuất hiện ở Trung Quốc thì tất nhiên là hàng nhập khẩu giá xa xỉ. Chẳng lẽ lại có người thân nào của Nhược Khê tới? Vậy nên vào hay không đây? Ngẫm nghĩ một chút, hắn thấy lời này quả là thừa. Bản thân cũng chẳng phải là người có ảnh hưởng, làm gì có tư cách gặp người khác. Bước thật chậm vào cửa trên sofa ở phòng khách, quả nhiên có một người khách đang ngồi, nhưng hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn, mà là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi hiệu Versace. Tóc ngắn gọn gàng, các đường trên khuôn mặt rõ ràng, mũi cao ít cũng phải 1m8, da rẻ tốt. Ngồi trên sofa, người ngồi ngay ngắn, dáng vẻ điềm tĩnh nho nhã, khiến người khác khó đoán được chính xác tuổi. Lúc đó, Lâm Nhược Khê cùng nam nhân kia mỗi người ngồi một bên ghế, trên bàn là cốc trà xanh nóng đang bốc hơi. Chắc là đang bàn chuyện gì đó. Nhìn thấy cửa mở, hắn đi vào phòng. Sau khi nam nhân kia nhíu nhíu mày, lập tức lộ ra nụ cười thoải mái, đứng dậy gật đầu với Dương Thần. Người ta chẳng có việc gì lại cười với mình, bản thân cũng không thể thất lễ. Dương Thần cũng cười với y, hỏi người ngồi bên cạnh không nói gì là Lâm Nhược Khê. Vị này là... Không đợi Nhược Khê giới thiệu, nam nhân kia liền nói rõ ràng. Tôi tên là Tăng Tâm Lâm, là bạn cùng trường hồi còn học đại học với Nhược Khê. Xin hỏi vị tiên sinh này là... Có người nhìn người không vậy? Tới nhà người ta lại hỏi nam chủ nhân là ai? Hắn thấy nam nhân này không thân thiện như vẻ bề ngoài của anh ta, thậm chí lòng kiêu ngạo trong lòng lớn hơn người khác rất nhiều, bất giác lấy ra chìa khóa biệt thự. Nam nhân có chìa khóa biệt thự này, anh nói xem tôi là ai? Tăng Tâm Lâm lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chẳng hay là anh hay em của Nhược Khê, trước đây chưa từng gặp mặt, lần đầu gặp xin đừng để bụng. Nhìn thấu bộ mặt giả dối của Tăng Tâm Lâm, hắn nhận ra rằng mặt nam nhân này còn dày hơn mặt hắn, hơi hơi nhíu mày. Lúc đó Lâm Nhược Khê nhìn qua Dương Thần quay sang nói với Tăng Tâm Lâm. Học trưởng, anh ấy là Dương Thần chồng tôi. Sắc mặt Tăng Tâm Lâm hơi biến sắc, nhưng những lời muốn nói kìm nén xuống cười nói. Thì ra là chồng của Nhược Khê, tại sao không nói với tôi là cô đã kết hôn, không đợi tôi về đã quyết định rồi, đến chén rượu hỉ cũng không mời tôi. Lâm Nhược Khê làm ra vẻ áy náy. Thật ngại quá, tôi chẳng qua cũng chỉ là đi đăng ký, chưa tổ chức hôn lễ, tới lúc đó sẽ mời học trưởng tới dự. Chưa tổ chức hôn lễ? Ánh mắt Tăng Tâm Lâm lộ ra vài phần biểu cảm, ý nghĩ sâu xa nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê nói. Vậy thì tốt quá, tới lúc đó đừng quên mời tôi nhất định sẽ chuẩn bị một món quà lớn, bởi vì tình cảm của hai người cũng không như bình thường mà. Dương Thần đứng một bên nghe những lời này trong lòng có chút không thoải mái. Lý gì mà kết hôn phải đợi ngươi quay về chứ? Cái gì gọi là tình cảm của hai người không như bình thường? Cũng coi như là biết rõ tên này lại là một tình địch, Dương Thần liền không cách sáo. Tới bên Lâm Nhược Khê ngồi trên sofa mà Nhược Khê ngồi. Lâm Nhược Khê nhíu mày vì vẫn chưa quen ở khoảng cách quá gần với Dương Thần, vì thế hơi cách xa hắn một chút. Đây là động tác vô tình bị ánh mắt của Tăng Tâm Lâm để ý, dường như hiểu điều gì đó, vẻ mặt cũng có vài phần thư giãn. Chẳng hay Dương tiên sinh công tác ở đâu? Tăng Tâm Lâm hỏi như không có việc gì, rất thản nhiên. Dương Thần tự rót cho mình một ly nước, uống một ngụm nói. Chẳng ở đâu cả, tôi làm ở công ty bà xã, là một người nhàn rỗi. Vẻ mặt của Tăng Tâm Lâm càng ngày càng tự tin, cười rồi nói. Vậy cũng rất tốt, tôi cũng hy vọng ngày ngày được nhìn thấy Nhược Khê, nhớ lại thời gian là sinh viên năm ba. Có thể mỗi khắc mỗi giờ nhìn thấy Nhược Khê, thật khiến người ta nhớ mãi. Lâm Nhược Khê hơi mất tự nhiên, nâng chén trà im lặng nhấp từng ngụm mà không nói gì. Tính tình Dương Thần có chịu nhịn tới đâu khi nghe những lời này vẫn là có chút ghen tuông. Xem ra nam nhân này có sức uy hiếp lớn hơn nhiều so với Hứa Chí Hoành. Khi học đại học lại ở gần với Nhược Khê như thế, nhưng Tăng Tâm Lâm không chủ động nói ra bản thân mình, hắn lại không thể nhỏ mọn hẹp hòi mà chỉ trích anh ta. Điều gì chỉ có thể im lặng uống nước nghe anh ta và Nhược Khê nói chuyện. Tăng Tâm Lâm lại trở về với bộ dạng thản nhiên ban đầu, không để ý Dương Thần nhiều nữa, giống như có không ít cảm thán. Ban đầu tôi còn học nghiên cứu sinh, Nhược Khê học đại học chính quy. Thầy giáo hướng dẫn muốn tôi làm trợ giảng cho lớp của Nhược Khê. Tôi vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Nhược Khê ngồi đọc sách. Lúc đó tôi còn tò mò, tại sao giáo trình nữ sinh này đọc lại là giáo trình của nghiên cứu sinh? Sau này tiếp xúc nhiều hơn với Nhược Khê, giống như bá nha tử kỳ, tìm được tri âm mới có hồi ức đẹp hai năm đại học. Bây giờ nghĩ lại có thể là duyên phận. Học trưởng, đã qua rồi không nên nhắc lại nữa. Chẳng phải vừa rồi anh nói về lại Trung Quốc phải mở một công ty sao? Lâm Nhược Khê có không hiểu sự tình đến đâu cũng cảm thấy không khí gượng gạo. Thế là gợi mở chủ đề khác. Tăng Tâm Lâm ung dung cười đáp. Không sai, tuy là công việc làm ăn của Yến Kinh lão gia muốn giao cho tôi, nhưng tôi muốn mở một công ty truyền thông giải trí ở Trung Quốc. Nói ra cũng là cùng chung chiến lược làm ăn với Quốc tế Ngọc Lôi của cô. Tới lúc đó, nhờ cô chiếu cố học trưởng tôi đây. Học trưởng tài giỏi hơn tôi, nhất định làm tốt. Lâm Nhược Khê nói khéo léo cũng là lời thật lòng. Cũng chưa hẳn, 3 năm trước cô bỏ ngang việc học để làm chủ tịch Ngọc Lôi, dù thế nào cũng là có tiếng tăm trong giới thương nhân. Còn tôi bị mấy trưởng bối trong nhà ép đi Tây Nam làm lính, 3 năm nay chưa tiếp xúc với thương trường, mọi thứ học được trước đây đã quên hết rồi. Tăng Tâm Lâm cảm thán nói. Lâm Nhược Khê nhớ lại. Tôi khi đó nghe một số bạn học kể anh làm lính rồi, tôi còn không tin. Không ngờ anh lại đi thật.